Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 177, trừ bạo ngược ngươi còn biết cái gì? Gocchuyenaudio.com, ngươi còn như vậy, ông trời đều nhìn không nổi nữa. Có một giọng nam trẻ con truyền đến, lời nói lộ ra bất đắc dĩ. Cái người nữ nhân này thật là không có thuốc nào cứu được. Vừa nói xong vừa đưa tay chỉ một khối đá bên cạnh. Ta thật sự hoài nghi có phải nếu hòn đá kia rớt xuống đập chết ngươi ngươi đều không muốn đứng dậy hay không? Ngươi, bốp, đỉnh đầu bị người đánh, mà nữ nhân đó trong nháy mắt đứng lên chỉ vì đánh hắn một cái. Lại đang nháy mắt sau đó quả quyết nằm lại, nam hài tức giận tới mức cắn răng. Cái người nữ nhân cướp quả táo của ta, trừ bạo ngược, ngươi còn biết cái gì, còn có thể ngủ lâu. Rốt cuộc có âm thanh nhẹ nhàng mà đến, thật đúng là nhẹ nhàng, hơn nữa còn liên tục, giống như là một đám bông hoặc một áng mây từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Không có một chút cảm giác chân thật, gặp gió liền tiêu tán, chỉ là có chút thở nhẹ để cho ngực nàng phập phồng. Trên mặt cũng hiện chút đỏ thắm, vốn là có một bụng muốn dạy dỗ nam hài liền ngừng nói. Tay muốn đánh trả cũng dừng lại giữa không trung. Dừng lại một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cầm tay của nữ tử, đột nhiên liền có chút sầu não, đột nhiên liền có chút sợ. Tỷ, hắn nói nhỏ, trước kia ngươi có thể rất lười, nhưng mà bây giờ không phải, có đúng hay không? Thước Nhi biết, ngươi luôn mệt mỏi, đi không tới một dặm liền muốn ngồi xuống, cho nên nằm ở bờ biển như vậy, là bởi vì thư thái, phải hay không? Tỷ, Thước Nhi thật là sợ. Bộ dạng ngươi thế này, Thước Nhi thật sự rất sợ, hé nửa mí mắt nữ tử nằm không nổi nữa, lấy tay chống mặt cắt ngồi dậy, thân thể xoay lại hướng về phía nam hài, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm đầu vai, Thước Nhi, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể tuôn lệ dễ dàng, tỷ ngươi còn không có chết đâu, đừng làm giống như làm lễ truy điệu, truyền tới bên tai âm thanh nghiến răng. Tiêu Thước dùng răng nắm lấy bả vai nàng, lại nghiến răng nói, ta biết ngay không thể đồng tình nữ nhân này, cách chương.